Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một tác giả mới. Đây là một trong những tác giả mới tham gia vào cộng đồng viết truyện tâm linh ở trên cái môi trường là Facebook. Tác giả Phong Tường, đây là cũng là một em viết truyện rất là trẻ. Và ngày hôm nay Phong Tường gửi đến cho chúng ta một tác phẩm có tựa đề là Yểm Trùng. Đó là cái cách Huy đặt tên ở trên YouTube thôi. Còn tên gốc của tác phẩm có tên là Yểm Bùa Trùng Tan, được tác giả viết ở trên Facebook và cũng được rất nhiều bạn đọc yêu thích. Tuy là tác giả mới nhưng mà khi đọc qua bộ truyện này thì Huy cảm thấy văn phong rất là tốt và có một tiềm năng rất là cao. Để ủng hộ thêm cho em ấy thì mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Phong Tường, Huy sẽ dán link ở trong phần mô tả nha. Dự kiến tác phẩm Yểm Trùng này Huy sẽ phục vụ trong vòng 2 video, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người hãy chú ý đón nghe. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng nhau bước vào phần đầu tiên của Yểm Trùng, tác giả Phong Tường. Đưa đôi mắt mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ, nhìn vào khoảng tối đen ở trước mặt, chốc chốc ông Tâm lại thở dài một hơi. Ông năm nay đã gần 50 tuổi, là giám đốc của một công ty khá có danh tiếng trong thành phố. Nhưng từ khi chuyển về ngôi nhà mới này, ông lại gặp nhiều điều kỳ lạ. Ngôi nhà cũ của ông ở một khu đất quy hoạch để làm sân bay, cho nên ông phải di dời. Ông được người ta chỉ cho mua cái mảnh đất này. Trước khi mua, đã có nhờ thầy xem qua. Thầy bảo rằng mảnh đất này là đất rất tốt, hợp với gia đình. Con cháu ở đây sẽ vô cùng thành đạt. Nhưng từ khi nhà cửa được xây lên hoàn tất, gia đình ông Tâm chuyển vào ở thì lại liên tục bị giật mình bừng tỉnh vào lúc nửa đêm. Ai cũng bảo rằng đang ngủ thì đột dưng thở không được, cứ có cảm giác như bị ai bóp chặt lấy cổ vậy. Có một người giúp việc tên là Hồng ở trong nhà thì nói rất hay nghe thấy những tiếng động lạ trong bếp, nhưng khi chị ta vào xem thì lại chẳng thấy gì. Lúc đầu ông còn chưa tin lắm, nhưng quả thật từ khi chuyển vào nhà mới thì sức khỏe của mẹ ông Tâm yếu đi hẳn. Đúng là bà đã già rồi, nhưng lúc ở ngôi nhà cũ thì bà còn rất khỏe và minh mẫn lắm. Đang thao thức thì ông Tâm nghe thấy tiếng thét của thằng Tùng, cháu nội của ông, phát ra từ phòng của con trai ông. Ông Tâm lập tức cùng vợ đi sang phòng của thằng con trai duy nhất để xem coi có chuyện gì. Bước vào phòng thì liền nhìn thấy vợ chồng Thành đang ôm con dỗ dậy. Thằng nhỏ sợ hãi ôm chặt lấy bố mà khóc trưng trức. Ông lo lắng nhìn Thành hỏi: Nè, thằng Tùng nó bị sao vậy con? Anh đưa tay bế con vào lòng, vừa làm anh vừa trả lời bố: Con cũng không biết nữa, đang ngủ thì tự dưng nó la lên như vậy đó. Anh Thành cùng với vợ là chị Phương lo lắng nhìn con. Anh đưa một tay lên xoa đầu, một tay lau nước mắt cho nó. Chị Phương mang lại cho nó một cốc nước. Uống xong, thấy nó có vẻ đã bình tĩnh hơn, ông ân cần hỏi: Nè, con có bị làm sao không con? Hồi nãy tại sao mà con la hét dữ vậy? Gương mặt của nó lúc này trắng bệch, không còn một chút máu. Nghe ông hỏi như vậy, nó thoáng có một chút sợ hãi, như phải nhớ lại một cái chuyện gì đó kinh khủng lắm. Dạ, con mơ thấy bà cố bị người ta lấy dây xích trói lại rồi kéo đi á. Bà Lan, vợ ông Tâm, đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, lúc này quay sang chồng lo lắng lên tiếng: Có khi nào có chuyện gì không hay sắp xảy ra không ông? Chứ tôi thấy giấc mơ của thằng Tùng nó giống như một điềm báo vậy. Hay là mình ra coi mẹ có chuyện gì hay không đi. Chị Phương tiếp lời mẹ chồng: Dạ phải đó bố, chiều giờ con cứ thấy bất an sao đó. Hai mẹ con có thôi đi không, suốt ngày ma với quỷ, mê tín dị đoan nó vừa thôi chứ. Mẹ đã già rồi khó ngủ, bây giờ ra đó mẹ giật mình thức giấc là thức tới sáng luôn sao? Thấy ông Tâm trở nên gắt gỏng khi mình nhắc tới ma quỷ, cho nên chị Phương với bà Lan đứng bên cạnh không nói gì nữa. Quay sang anh Thành, ông nói: Con coi cho thằng nhỏ nó ngủ lại đi, mai nó còn đi học nữa. Nói rồi ông cùng với vợ đi về lại phòng mình. Lên giường nằm, bà Lan cố ru mình vào trong giấc ngủ. Nhưng chỉ một lát sau, ông Tâm quay sang khều bà: Bà ơi, bà ngủ chưa? Bà Lan đang mơ màng thì bị đánh thức, cho nên đáp với cái giọng lè nhẹ. Chưa. Mà sao ông không ngủ đi? Không biết sao mà tôi cứ cảm giác bất an lắm bà. Không biết tại sao lúc nãy các bà Lan như vậy, nhưng bây giờ ông Tâm lại có phần bất an trong lòng. Bà Lan thở dài rồi quay sang nhìn chồng đáp. Chiều giờ mí mắt phải của tôi nó cứ giật giật, trong lòng thì cứ lo lo sao đó. Không biết có chuyện gì sắp xảy ra không nữa. Rồi không ai nói với ai câu nào, cả hai người theo một suy nghĩ riêng của mình. Anh Thành vừa dỗ cho thằng Tùng ngủ xong thì chị Phương quay sang nói nhỏ. Anh à, hay là mai anh đi với em lên chùa nghe, thỉnh cái bùa về đeo cho nó cho yên tâm. Chứ dạo này trong lòng em cứ bồn chồn lắm anh à. Anh Thành ậm ừ với vợ cho qua chuyện rồi cũng ngủ đi. Bốn bề xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây mỗi khi gió thổi qua. Nhưng nếu tập trung nghe kỹ thì hòa trong tiếng gió đâu đó có lẫn tiếng dây xích cua vào nhau loẹn xoẹn. Sáng ra vừa mới thức dậy, chưa tỉnh ngủ, thì ông Tâm và bà Lan bị tiếng thét của chị Hồng, người giúp việc trong nhà, làm cho giật mình dậy. Hai ông bà cùng với vợ chồng Thành chạy ra xem thì thấy chị Hồng đang run run chỉ tay vào giường của mẹ ông mà nói: Ông ơi, bà chết rồi. Ông Tâm nghe như có một tiếng sét đánh trong đầu. Ông không tin, run run từng bước chậm chạp đi lại, đưa tay chìa ra trước mũi của bà Ngọc má ông, xác định xem bà còn hô hấp hay không. Một lát sau, ông chao đảo lùi lại. Bà Lan đi lên một bước dìu lấy chồng. Ông Tâm nhắm chặt mắt, ngửa mặt lên trời. Giọng ông nghẹn lại: Mẹ mất thật rồi. Bà Lan mở trừng mắt nhìn về phía mẹ chồng, như muốn có một điều kỳ tích nào đó sẽ xảy ra. Nhưng ở trên giường, sắc mặt của bà Ngọc đang trắng bệch, môi thì tím tái cả lại. Chắc chết lúc tối đêm qua mà chẳng có ai hay. Rồi sau lưng là tiếng khóc của anh Thành và chị Phương. Rồi cả thằng Tùng vừa khóc nó vừa miếu máu: Là do mấy người mang xích hồi đêm qua bắt bà cố đi, con không biết đâu, ông nội với bố đi tìm bà cố về cho con. Chị Phương thấy con trai quấy phá cho nên la nó: Tùng, con có yên đi không? Bà cố mất rồi, không phải do ai bắt đi hết. Thằng Tùng nghe mẹ mắng như vậy thì sợ hãi nấp ở sau lưng bố, tay vần về cái vạt áo, hướng mắt về phía chiếc giường của bà cố nó đang nằm, rồi khóc thúc thích: Nhưng con... Nó chợt im bặt vì ánh mắt trừng cảnh cáo của chị Phương. Anh Thành đượm buồn, anh không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu nó. Ông Tâm và bà Lan đưa đôi mắt ngờ vực nhìn nhau. Chẳng lẽ có chuyện trùng hợp đến như vậy hay sao? Ông và bà có đôi ba phần tin lời của Tùng nói. Chắc có điều gì đó liên quan đến yếu tố tâm linh mà người trần tục như ông bà không biết được. Người ta bảo con nít có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể thấy. Có lẽ do vậy mà thằng Tùng nó thấy được một cái gì đó chăng? Rồi đám tang của bà Ngọc được diễn ra. Đêm đó có rất nhiều người tới dự, có đối tác và bạn bè làm ăn của ông Tâm, cùng với đó là bạn bè của anh Thành. Ông Tâm mặc bộ đồ tang đứng cạnh linh cữu của bà Ngọc mà bắt tay cảm ơn những người đến chia buồn. Gương mặt của ông phờ phạc, lộ rõ vẻ đau thương, đôi mắt trở nên u uất. Những nếp nhăn quanh đó như nhiều hơn trước, nhưng không còn nét phong độ của một người thành đạt nữa. Tới gần nửa đêm thì bỗng dưng mất điện, cả không gian bao trùm lên một màu đen đặc, chỉ còn tia sáng yếu ớt phát ra từ những cây nến được đặt dưới cái áo quan là nguồn sáng duy nhất của căn nhà. Ngoài trời có cơn gió lớn thổi vào cửa sổ đang mở toang, làm cho ánh sáng của những cây nến trở nên leo lét rồi liệm tắt đi. Bà Lan vội vàng đi tìm cái đèn pin dự phòng, nhưng lạ thay, tìm mãi vẫn không thấy. Cái bật lửa trên tay của bà đánh lên liên tục. Bà cố tìm gần đó một cây nến, nhưng nến nhà bà giống như bị ai đó mang đi giấu hết cả rồi, tìm hoài không thấy. Bà chép miệng, bắt đầu tỏ ra bực bội, đi ra quan tài của bà Ngọc để tìm chồng hỏi về vị trí của cái đèn pin. Nhưng ra tới nơi thì bà lại chẳng thấy ông Tâm đâu cả. Bà thở dài lấy một ly nến rồi chậm rãi bước vào phòng. Do đã quen với ánh sáng của đèn điện, cho nên bây giờ khi bóng tối bao trùm, ánh sáng từ ly nến không đủ để cho bà Lan nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đột nhiên mắt bà vô cùng khó nhìn, có lẽ do đã già cho nên thị lực của bà không tốt khi ở trong bóng tối. Bà lần mò từng bước đi về phía căn phòng của mình thì bỗng dưng tay của bà chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Bà giật bắn người rụt tay lại, rồi tự dưng cảm giác như có ai đó ở sau lưng đang nhìn chằm chằm vào mình. Bà sợ hãi cả người lạnh toát, cố mở to mắt nhìn một lượt xung quanh. Bà Lan cất tiếng hỏi, có ai không? Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Bà nghe sau lưng có tiếng động của thứ dây xích cua vào nhau lẻn sẻn, cho một giọng nói trầm khàn ý sát vào tai bà mà thì thầm, con đi tìm đèn sao? Để mẹ dẫn con đi. Bà Lan sợ hãi đánh rơi cả cái ly nến, chiếc ly lăn long lóc trên sàn. Ánh sáng tắt ngúm, nhường chỗ lại cho bóng tối. Cùng lúc đó có một bàn tay vỗ mạnh vào vai bà, làm cho bà Lan sợ hãi gào lớn lên, Ma. Đó là tiếng của mẹ chồng bà. Nhưng chẳng phải mẹ bà đã mất rồi hay sao? Bà Lan sợ hãi ngồi thụp xuống, đầu lắc lắc, đôi mắt dường như trở nên trống không, vô hồn, hai tay ôm lấy gối, miệng cứ lầm bầm liên tục, Ma, có ma. Chị Phương đứng sau lưng ái ngại nhìn bà, đưa tay đỡ bà dậy. Chị quan tâm hỏi, mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Mẹ thấy trong người không được khỏe hả? Nhưng bà Lan dường như không nghe lời chị hỏi, cứ nói thầm ở trong miệng rằng có ma, có ma. Nhưng đúng lúc đó thì điện sáng trở lại. Ông Tâm nghe tiếng la của bà, cho nên lo lắng đi vào xem bà có bị làm sao hay không. Chị Phương lấy dầu xoa vào hai bên thái dương cho mẹ chồng. Một lát sau bà dần tỉnh táo lại. Mẹ con bị làm sao vậy? Chị đóng nắp chai dầu gió đang cầm trên tay, vừa trả lời bố. Con không biết nữa, hồi nãy con thấy mẹ đi vô trong phòng của bà, tò mò cho nên con đi lại tính hỏi. Nhưng mà vừa lại á thì con thấy mẹ lảo đảo, rồi đánh rơi cả cái ly nến trên tay. Nhưng mà con đưa tay đỡ vai mẹ thì bỗng dưng mẹ gào lên là có ma đó. Thấy sắc mặt của bà Lan trở nên hồng hào một chút, không còn tái xanh tái mét như lúc trước nữa, ông mới cất tiếng hỏi, Nè, bà gặp cái gì mà la làng chữ vậy? Bà Lan yếu ớt trả lời, gương mặt vẫn còn thoáng chút kinh hoàng. Bà kể lại, hồi nãy cúp điện, tôi đi tìm cái đèn pin, nhưng mà tìm hoài không có thấy đâu. Tôi nghĩ là nó ở trong phòng của mình á, cho nên đi vô lấy. Nhưng mà đang đi thì tôi nghe thấy tiếng của mẹ thì thầm ở bên tai. Mẹ hỏi tôi là đi kiếm cái đèn sao, để mẹ dẫn đi cho. Rồi mọi chuyện sau đó tôi không nhớ gì nữa. Nghe vợ kể như vậy, ông Tâm trở nên hoang mang. Ông cau mày hỏi lại, cái đèn ở ngoài bàn mà, với lại bà nói bà đi về phòng, mà tại sao lại đi vô phòng của mẹ chứ? Bà Lan nghe chồng hỏi như vậy thì ngẩn người ra. Lúc này bà mới đưa mắt nhìn xung quanh, và quả thật là bà đang ở trong phòng của mẹ chồng. Nhưng rõ ràng lúc nãy bà đi về phòng của mình mà. Bà sợ hãi siết chặt tay chồng, miệng lắp bắp nói không thành câu. Tôi rõ ràng. Ông Tâm đỡ bà đứng dậy, vừa đỡ ông vừa nói, thôi chắc bà do mệt quá sinh ra ảo giác đó. Với lại hồi nãy mất điện, cho nên bà không nhìn rõ mới đi nhầm vô phòng của mẹ. 5 giờ sáng là đội kèn trống tới rồi đó. Bà với con Phương coi ngủ vài tiếng đi, để lấy lại sức. Bà Lan khiếp đảm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nuốt khan một ngụm nước bọt. Bà sợ hãi vội vàng đáp lời chồng, thôi tôi không có buồn ngủ, để tôi ra tiếp khách, với lại bây giờ cũng gần sáng rồi. Chị Phương cũng phụ họa, dạ phải đó bố, khách ở ngoài còn đông như vậy, làm sao con đi ngủ được, phải làm một cái đám cho trọn vẹn cho bà chứ. Nói là nói như vậy, chứ bây giờ có cho vàng thì bà Lan với chị Phương cũng không dám lên lầu để ngủ sau cái sự việc vừa rồi. Thấy vợ con nói như vậy, ông Tâm cũng ậm ờ cho qua. Vậy thôi, tùy bà vậy. Nói xong, ông cúi xuống nhặt ly nến cho bà Lan đánh rơi ban nãy. Cầm cái ly trên tay, ông nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài cùng với bà và chị Phương. ông Tâm và anh Thành đều là những người có máu mặt trong giới kinh doanh, cho nên lượng khách khứa đến viếng thăm lại vô cùng đông. Gia đình của ông thay phiên nhau tiếp hết đoạn này tới đoạn khác. Thấy mặt họ hàng, sớm diện ai cũng mệt phợ vì cả ngày tất bật lo ma chay, cho nên ông Tâm nhắc mọi người về nghỉ ngơi giữ sức để ngày mai phụ gia đình tiếp tục tiến hành tang lễ cho thuận lợi. Những người họ hàng thì gần như ở lại nhà đám để phụ gia đình làm cổ cho ngày hôm sau. Ở ngoài sân, bà Nga là em họ của ông Tâm đang ngồi đốt thêm một mớ giấy tiền đang cháy dở, thì chị Duyên từ đâu đi lại ngồi bên cạnh, cầm cái cây nhỏ trong tay. Chị chọc chọc vào đống giấy gần cháy thành tro ở trước mặt. Gió thổi qua làm cho đống tro bay lên. Chị Duyên nhăn nhó lấy tay che mặt để tro bụi không bay vào mắt. Bà Nga bảo con: "Nè, con coi vô nhà ngủ một chút lấy sức đi, ngày mai còn phụ bác Tâm mày làm đám nữa chứ." Chị Duyên sợ sệt: "Thôi mẹ ơi, sợ lắm. Hồi nãy con nghe nói bác Lan vừa gặp hồn ma của bà Năm á, sợ quá." Bà Nga nhìn vào trong nhà, nơi cổ quan tài đỏ rực, bà chép chép miệng: "Chiều giờ mẹ cứ thấy ghê ghê trong người sao đó. Mỗi lần đi ngang qua cái quan tài là mẹ nghe thấy tiếng động, nhưng mà đứng lại thì không có còn nghe cái gì hết." Chị Duyên sợ hãi nhìn bà Nga. Đột nhiên người của chị như có ai đó chạm vào. Chị giật mình định hét lên thì giọng nói của anh Thành vang lên phía sau lưng: "Em với cô sao không vô nhà ngồi mà ngồi đây vậy?" Chị Duyên quay người nhìn lại thì quá ra đó là anh Thành. Chị chuốt chuốt ngực thở phào: "Anh này, làm cho em sợ quá. Em cứ tưởng là ma chứ. Anh đi kiểu gì mà không nghe thấy tiếng bước chân gì hết à?" "Bỏ tay em luôn đó, già đâu rồi mà còn sợ ma." Chị Duyên xấu hổ cười trừ. Bà Nga lúc bấy giờ mới trả lời câu hỏi khi nãy của anh: "Cô với con Duyên nãy giờ ngồi đây đốt thêm chút giấy tiền vàng mã cho bà đó mà." Anh Thành lúc này trông vô cùng tiều tụy, đôi mắt đỏ không biết vì thức khuya hay do vừa khóc xong. Anh gật đầu rồi nói: "Dạ, thôi em với cô vô nhà ăn miếng cháo gà lấy sức đi, 5 giờ là đội kèn họ tới làm lễ rồi đó." Nói xong, anh cùng với bà Nga và chị Duyên đi vào. Tiết trời đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, làm cho đống tro khi nãy bay vào trong không trung. Những đốm lửa chưa tắt hẳn cứ lập lòe liên tục, từ xa nhìn lại cứ như những ngọn lửa ma chơi. Đang đi thì đột nhiên anh Thành cảm thấy cả người lạnh vô cùng, cái lạnh ngấm sâu vào tận xương. Anh lảo đảo như sắp ngã. Bà Nga nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ lấy anh. Bà quan tâm hỏi: "Nè nè, con bị sao vậy Thành?" Anh Thành đưa tay lên vỗ vỗ trán, vừa làm anh vừa trả lời: "Dạ, không sao đâu cô, con thấy hơi nhức đầu xíu thôi." Cho bà quay sang con gái của mình thúc giục: "Nè, con mau phụ mẹ đưa anh con vô nhà đi, chắc là bị trúng gió rồi đó." Nói xong, cả hai người nhanh chóng đỡ anh Thành vào bên trong. Ông Tâm và bà Lan thấy sắc mặt con trai xanh xao, cho nên lo lắng hỏi: "Thằng Thành nó sao vậy cô Nga?" "Hồi nãy em với cháu đang vào nhà định ăn bát cháo để lấy sức thì nó bị choáng, chắc bị trúng gió rồi đó." Chị Phương nghe vậy lấy trong túi ra chai dầu khi nãy, chị bôi vào hai bên thái dương của anh. Anh cười cười trấn an vợ, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, anh quay sang nói với ông Tâm: "Hồi nãy có cái chú tên Hưng, nói là bạn của bố, chú ấy đưa cho con tiền phun điếu, kêu con gửi lời xin lỗi với bố. Tại gia đình của chú có chuyện gấp cho nên không có vào thắp nhang cho bà được." "Chú Hưng nào? Bố làm gì có quen ai tên Hưng đâu chứ?" Anh Thành có hiểu: "Người ta không quen bố sao mà lại đưa tiền phúng điếu với vòng qua? Vòng qua con để ngoài chưa có mang vô, còn tiền thì đây nè." Nói xong, anh móc trong túi quần ra một cái bao thư màu trắng. Ông Tâm quay sang hỏi bà Lan với chị Phương: "Hay là bạn của bà hay là con Phương vậy?" "Tôi làm gì có quen ai tên Hưng đâu. Bạn tôi chỉ có vài người, mà mấy người đó ông đều biết hết mà, làm gì có ai tên Hưng chứ." Bây giờ chỉ còn chị Phương là nãy giờ chưa nói gì. Thấy mọi người đưa mắt nhìn về phía mình, chị vội vàng giải thích: "Mọi người đừng có nhìn con, con cũng không có quen ai tên Hưng hết á." Cả gia đình hoang mang nhìn nhau. Vậy thì cái người tên Hưng đó là ai? Tại sao không quen mà gã ta lại mang tiền phúng điếu cho gia đình? Ông Tâm tiếp tục hỏi con trai. Ờ, cái chú đó trông như thế nào, con còn nhớ không? Anh Thành đăm chiêu suy nghĩ, cố nhớ lại hình dáng của người đàn ông lạ mặt kia. Chờ một lát sau, anh miêu tả lại. Con cũng không có nhớ rõ nữa, nhưng mà hình như bên má trái của chú ấy có một cái bớt nhỏ, giống như hình có một cái đồng tiền vậy. Người hơi mập, nghe giọng con đoán chú ấy là người miền Trung đó. Nghe con trai kể xong, sắc mặt của ông Tâm thoáng một chút tái đi. Ông kiếp đảm chớp chớp mắt. Bà Lan thấy thái độ của chồng mình hơi khác sau khi nghe Thành miêu tả lại người đàn ông kia, cho nên bà hỏi. À, sao mặt ông lạ vậy? Ông thấy không khỏe hả? Hay là ông nhớ ra người này là ai rồi? Dơ dẫn. Tôi đã nói là không biết rồi mà. Tại tôi cảm thấy hơi đau bụng thôi. Ông trả lời xong thì cả nhà rơi vào im lặng. Ai cũng cố nhớ xem mình có quen người nào tên Hưng hay là không. Một lát sau, chị Duyên lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc từ nãy tới giờ. À, hay là bác Tâm mở cái bao thư đó ra coi thử đi, lỡ bên trong người ta có ghi lại cái gì thì sao? Ông Tâm gật đầu một cái rồi nhận lấy cái bao thư từ tay Thành. Ông từ từ mở ra, và khi thấy được thứ bên trong, cả nhà ông Tâm và mẹ con chị Duyên đều thực sự khiếp sợ. Ông Tâm nhìn chăm chăm vào cái thứ trên tay, miệng ú ớ chẳng nói được câu gì. Bà Lan, chị Phương và chị Duyên gần như phát khóc. Chỉ có mỗi bà Nga là vẫn giữ được bình tĩnh so với ba người phụ nữ còn lại. Bà chỉ tay vào cái thứ mà ông Tâm đang cầm, run run hỏi. Trời ơi, cái này là ai là người làm? Bên trong bao thư đó không phải chứa tiền thật, mà toàn là tiền âm phủ. Mỗi tờ tiền đều dính một ít máu trên đó. Ông Tâm cắn chặt răng không nói câu nào, cả người run lên từng hồi. Không biết do quá tức giận hay là đang quá sợ hãi, ông buông tay, đống tiền đó rơi ra khỏi cái bao thư rồi bay xuống đất, nằm rải rác trên sàn. Anh Thành mở to mắt, chỉ tay vào đống tiền đang dính máu đó định nói cái gì, nhưng môi anh cứ động liên tục nhưng không phát ra được âm thanh nào hết. Rồi bất thình lình anh bỗng trở nên vô cùng đau đầu, mắt hoa lên, mọi thứ chao đảo nhòe nhoẹt ở phía trước, rồi từ từ mọi thứ tối sầm đi. Anh Thành giận ngất liệm đi. Chị Phương đứng bên cạnh anh đang ôm lấy anh thì tự dưng chị cảm thấy anh run rẩy, cả người lạnh ngắt như một cái xác. Chị Phương lo lắng nhìn vào mặt chồng, thấy mặt anh trắng bệch như không còn một giọt máu, hai mắt nhắm nghiền. Chị sợ hãi gào lớn. Anh nè, anh ơi. Cả nhà bị tiếng la của chị làm cho giật mình. Ông Tâm lúc bấy giờ quay sang thì thấy Thành đã ngất đi. Chị Phương thì đang cố đỡ lấy chồng, thấy con dâu với con trai gần như sắp ngã quỵ. Ông vội vàng đưa tay đỡ lấy con. Bà Lan chạy lại lay người anh nghẹn ngào. Thành, con bị làm sao vậy con? Mau trả lời mẹ đi con, Thành. Bà Lan nước mắt ngắn dài kêu tên anh, nhưng chẳng có lời đáp lại. Anh cứ im lặng như vậy khiến cho mọi người vô cùng lo lắng. Ông Tâm vội vàng nói. Nè, nhanh, phụ tôi một tay đỡ nó về phòng đi. Chị Phương cùng với chị Duyên phụ ông Tâm một tay đỡ anh đi về phòng, còn bà Nga và bà Lan đi theo sau lưng. Anh Thành được đặt trên giường nằm cạnh thằng Tùng đang ngủ say giấc. Nghe tiếng động, nó mở mắt ra nhìn mọi người. Nó ngạc nhiên hỏi. Bố bị làm sao vậy mẹ? Chị Phương ra dấu im lặng. Nó ngoan ngoãn đi xuống, nhường lại giường cho ba. Ông Tâm đưa tay ấn vào huyệt nhân trung của anh. Mọi người chăm chú nhìn về phía chiếc giường. Mấy ngón tay bắt đầu cử động. Anh Thành từ từ tỉnh lại. Nhưng chưa kịp thở phào thì mọi người phải đồng loạt lùi lại mấy bước, vì một khung cảnh hải hùng hiện ra trước mắt. Ở trên giường, Thành từ từ mở mắt ra. Nhưng kỳ lạ là ánh mắt của anh rất vô hồn. Anh nhìn mọi người rồi khẽ nhếch mép cười. Bà Lan lạnh cả người, nhìn vào nụ cười của con trai mà miệng cứ lắp bắp không nói được câu nào. Bà níu tay ông Tâm. Thằng Thành nó. Rồi đột ngột hai hàm răng của Thành nghiến chặt, mắt mở trận. Anh nhảy bổ vào người ông Tâm, hai tay siết chặt lấy cổ ông, miệng thì cứ phát ra những âm thanh gầm gừ vô nghĩa. Ông Tâm cố sức dùng khỏi, nhưng không hiểu sao anh Thành khỏe vô cùng, và sắc mặt của ông ngày một tái đi. Bà Lan sợ hãi gào lên. Thành ơi, mau tỉnh lại đi con. Gia đình mình đang tan gia bối rối. Con tỉnh lại đi con. Vừa nói, bà vừa chạy lại giữ chặt lấy tay anh. Anh cố dãy dụa, sức khỏe mạnh đến nỗi phải thêm chị Phương nữa mới tạm thời giữ được. Sau khi thoát được tay của Thành, ông Tâm ngồi trên sàn thở lấy thở để. Rồi một lát sau, ông cũng phụ với vợ và con dâu giữ chặt lấy Thành. Thằng Tùng thấy bố như phát điên thì nó sợ lắm. Nó lùi lại đứng ở góc phòng miếu máu. Bà Lan vừa khóc vừa nói với bà Nga: chắc thằng Thành nó bị dông nhập rồi. Cô mau lấy nước lạnh vào đây giùm tôi đi. Chúng ta cần rửa nước lạnh cho nó tỉnh lại, để cái dông kia thoát ra. Chị Duyên từ nãy tới giờ đi tìm thuốc cảm cho anh Thành. Vừa bước vào trong phòng, chị sững sờ vì khung cảnh trước mắt. Chị hoảng sợ hỏi: chuyện này là sao vậy? Anh Thành. Mau lấy dây trói nó lại, nó bị dông nhập rồi. Nó không nghe hiểu mọi người nói cái gì đâu. Anh Thành đưa tay cào vào cánh tay đang giữ chặt của bà Lan đến bật máu ra. Bà đau đến tái mặt. Chị Phương vội vàng giật đứt sợi dây chuyền có hình mặt Phật mà bà đang đeo. Chị chạy lại choàng sợi dây chuyền đeo vào cổ anh Thành. Anh trùng mình một cái rồi dần tỉnh táo, ngơ ngác hỏi: chú Hưng đâu rồi bố? Ông Tâm ngạc nhiên hỏi lại: Con tỉnh táo chưa? Chú Hưng nào ở đây? Mà sao hồi nãy con bị làm sao mà bóp cổ bố vậy? Anh Thành quay sang nhìn bố đang đứng bên cạnh. Trên cổ còn in hằn dấu ngón tay của anh mà không khỏi thắc mắc. Anh ôm đầu một cách đau đớn rồi nằm gục xuống giường. Đầu con đau quá, con không nhớ gì hết. Bà Lan đứng bên cạnh trấn an con trai. Không sao đâu con, mọi người biết con không cố ý mà. Rồi anh từ từ ngước mặt lên hỏi ông Tâm: chú Hưng bảo bố trả tiền cho chú ấy, không thì chú giết hết cả nhà mình. Nói xong, anh lại liệm đi một lần nữa. Ông Tâm nghe con nhắc đến người đàn ông tên là Hưng đang kêu mình trả tiền thì ông bất chợt sợ hãi ngồi thụp xuống. Bà Lan nhìn chồng khó hiểu, rồi như nhớ ra cái gì đó, bà cũng kinh hoàng đưa tay lên che miệng. Mọi sự chú ý của mọi người bây giờ đang tập trung vào anh Thành, cho nên không ai để ý tới thái độ kỳ lạ của ông Tâm và bà Lan. Nhưng mà nếu có thì cũng chỉ là nghĩ do hai ông bà lo lắng cho con mà thôi. Bà Nga lúc này đi lại nói nhỏ vào tai của bà Lan: chị Lan à, em thấy chắc thằng Thành nó bị dông nhập đó. Chị mau tìm thầy về coi đi. Bà Lan đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía con trai đang nằm bất động trên giường. Bà gật đầu nói: Tôi cũng tính vậy. Mà cô biết thầy nào giỏi không? Chỉ cho tôi với. Em biết có ông thầy này tên là Linh. Ông trị ma trị quỷ giỏi lắm. Lúc trước gần nhà em có một thằng nhỏ nó bị dông nhập. Thỉnh bao nhiêu thầy tới á, đều bị nó rượt chạy, bỏ chạy hết à. Sau đó nghe danh ông thầy Linh, cả nhà mới mời về. Ông vừa vô nhà đọc lẩm nhẩm cái gì đó thì thằng nhóc quay lăn ra xỉu. Cái lúc nó tỉnh dậy, người ta hỏi nó có nhớ mấy cái vụ nó rượt đánh mấy người kia hay không á. Nó nói là nó không nhớ gì hết. Bà Lan mừng trở nói: Vậy thì tốt quá, cô liên hệ giùm thầy giúp tôi với. Ông Tâm nãy giờ nghe hết câu chuyện, tới giờ bảo mời thầy, ông liền cắt lên: Nhà đang có người mất, bà mời thầy về á, không sợ quan khách người ta cười vô mặt hay sao chứ? Nhà có ma thì mời thầy về trừ. Ông cũng thấy con mình bị nhập rồi hay sao? Còn hơn là giữ thể diện mà khiến cho cả nhà lâm vào nguy hiểm. Không biết chừng cái đống tiền dính máu khi nãy á là do con ma gây ra cũng nên. Với lại ông không thấy lạ khi nghe con trai nhắc tới một người đàn ông tên là Hưng hoài sao? Ông Tâm nghe vợ nói như vậy thì cũng im bặt. Bà Lan quay sang nói với bà Nga: Nè, phiền cô liên hệ với thầy Linh liền giùm tôi nha. Bà Nga gật đầu rồi cùng với con gái đi ra ngoài gọi điện cho thầy Linh kia. Thank you. Ngoài trời mây đen kéo đến, những hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống. Gió thổi mạnh từng cơn, làm cho không khí đột ngột trở nên giá buốt. Bà Lan nhìn ra màn mưa rồi chẹp miệng nói: mưa gió kiểu này không biết khi nào mới tạnh nữa. Rồi bà quay sang nhỏ giọng nói vào tai ông Tâm: mà ông ơi, có khi nào ông Hưng đó... Đúng lúc đó thì một tia chớp lóe lên. Bà Lan chợt im bặt. Bà sững sờ nhìn vào mặt chồng, nhưng gương mặt trước mắt bà là một gương mặt của người đàn ông xa lạ. Bà sợ hãi mở trừng mắt nhìn lại cho kỹ, thì đó vẫn là gương mặt của ông Tâm, chồng bà. Bà thở phào nghĩ có lẽ cho bản thân của mình mệt quá nên qua mắt thôi. Rồi bà nói tiếp: nè, có khi nào ông Hưng hiện về? Ông Tâm đưa tay lên ra dấu im lặng với vợ. Ông sợ hãi nhìn sang chỗ chị Phương, thấy chị đang dùng khăn chườm nóng cho anh Thành, còn thằng Tùng thì đang đứng cầm tay bố mà rưng rưng. Sau khi chắc chắn con cháu không để ý tới vợ chồng ông, ông mới quay sang nhỏ giọng gắt bà Lan: bà nhỏ cái miệng lại giùm tôi, lỡ con cái nó nghe rồi sao? Còn vụ ông Hưng thì... Nói tới đây, ông đột ngột thở dài, im lặng không nói nữa. Trầm ngâm một lúc, ông tiếp tục câu nói đang dang dở của mình: ông Hưng chết ngót nghét 15 năm rồi, chắc có người phá tù với bà thôi. Chứ mà nếu hiện hồn về thì ông ấy đã hiện về từ lâu rồi, làm cái gì mà chờ tới bây giờ chứ? Bà Lan nhìn chồng định nói cái gì đó nhưng rồi thôi, bà cố nén một hơi thở dài rồi quay đi. Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt hơn, những hạt mưa tạt vào tấm kính của cái cửa sổ nghe lên lợp đợp. Thi thoảng có vài tia chớp lóe lên sáng cả một vùng, phá tan đi màn đêm tĩnh lặng. Một lát sau, chị Phương mừng rỡ kêu lên: anh Thành tỉnh lại rồi bố mẹ ơi. Vợ chồng ông Tâm quay sang nhìn về phía con trai thì thấy anh đã tỉnh lại, chỉ có điều gương mặt còn hơi nhợt nhạt. Anh khẽ cử động cơ thể rồi nhăn mặt nói: sao mà cả người con đau nhức quá, cứ như vừa đánh nhau với ai xong vậy đó. Cậu vừa bị dông nhập, tổn hao dương khí, cho nên cả người đau nhức là chuyện bình thường thôi. Không biết từ đâu có một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên trả lời câu hỏi của anh Thành. Vợ chồng ông Tâm lần theo nơi phát ra tiếng nói mà nhìn lại. Ở ngoài cửa, mẹ con chị Duyên đi trước, theo sau đó là một người đàn ông tầm 50 tuổi. Quá ra chủ nhân của giọng nói khi nãy là người này rồi. Ông ta thân hình phốt pháp, gương mặt hiền lành. Bà Nga lên tiếng giới thiệu: nè, đây là thầy Linh mà em đã nói với anh chị đó. Rồi quay sang thầy, bà giới thiệu tiếp: dạ thưa thầy, đây là anh chị con, mong thầy giúp đỡ cho. Ông Tâm vui vẻ đứng lên đi lại bắt tay thầy. Ông khẩn khoản nói: dạ, mong thầy giúp cho gia đình tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý hết. Thầy Linh nhìn quanh phòng một lượt, rồi thầy nhìn vào trán của anh Thành mà cau mày. Ông Tâm không để ý đến thái độ khác lạ của thầy, ông lớn giọng gọi: cô Hồng đâu rồi? Chị Hồng giúp việc chạy từ dưới bếp lên. Chị nhìn ông cất tiếng hỏi: dạ, ông kêu con có gì không ạ? Cô pha giùm tôi ấm trà rồi mang lên phòng khách để cho tôi tiếp khách nha. Chị Hồng vâng dạ quay đi. Thầy Linh nhìn theo bóng lưng của chị, tay lần theo những đốt ngón tay đang tính toán thứ gì. Ông Tâm nói với thầy Linh: dạ, tôi với thầy ra phòng khách mình nói chuyện nghe. Thầy Linh gật đầu rồi đi cùng với ông Tâm, bà Lan và bà Nga ra phòng khách. Ông Tâm mới kể lại toàn bộ mọi việc đã xảy ra với gia đình ông, từ giấc mơ của cháu nội, đồng tiền dính máu, giọng nói của bà Ngọc mà vợ ông đã nghe thấy, kế đến là người đàn ông tên Hưng. Ông Tâm bất chợt ngập ngừng, đắn đo như muốn nói ra thứ gì đó. Bà Lan nhìn chồng thấp thỏm hồi lâu thì ông Tâm im lặng không nói gì nữa. Thầy Linh nhìn ông chăm chú như muốn đọc hết những suy nghĩ của ông. Một lát sau, thầy đưa mắt nhìn lên bàn thờ của gia tiên, nghĩ ngợi trầm ngâm gì đó trông có vẻ đăm chiêu lắm. Rồi một lúc sau thầy mới nói: từ khi bước vào nhà cho tới bây giờ tôi không thấy gia tiên đâu cả, đúng là lạ lắm đó. Bà Nga và vợ chồng ông Tâm cũng không biết nói gì, chỉ thấp thỏm mà chờ thầy nói tiếp. theo những gì tôi bấm động tính được thì cả nhà ông đang bị một dòng nam theo ám. Cái đồng tiền dính máu đó là do nó làm ra đó. Âm khí của ngôi nhà này vô cùng nặng, xen lẫn trong đó là quán khí và chương khí. Chỉ e là... Bà Lan lo lắng. Chỉ e là sao thầy? Mong thầy giúp đỡ gia đình tôi, trả giá bao nhiêu cũng được hết. Thầy Linh nhịp nhịp ngón tay lên bàn, thầy chậm rãi nói tiếp. Chỉ e là cả nhà sẽ gặp tai kiếp, có người sẽ chết đó. Hai ông bà nghe vậy thì tái mặt đi, đôi mắt lộ rõ sự kinh hoàng. Bà Lan sợ hãi môi run run. Ông Tâm cầm cốc trà trên bàn uống một ngụm để thấm giọng và lấy lại bình tĩnh. Đặt cốc trà xuống, ông nhìn thầy Linh khẩn khoản nói. Vậy có cách nào giúp cho gia đình tôi không vậy thầy? Thầy Linh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại rồi đưa tay lên lần theo những đốt ngón tay mà bấm tính. Gương mặt của thầy chốc chốc lại nhăn lại, chốc chốc lại giãn ra, thần thái biến ảo không ngừng. Một lát sau mở mắt ra, thầy mới gấp gáp nói, không còn cái vẻ thông dong từ nãy tới giờ. Không xong rồi, cụ nhà chết ngay giờ xấu, phạm phải trùng tang. Tiếng dây xích khua vào nhau mà vợ ông nghe được đó là dây xích của thằng trùng đó. Thảo nào từ lúc bước vào nhà tôi cứ thấy là lạ, thấy tử khí ở đây vô cùng nhiều rồi. Bà Lan và ông Tâm sợ hãi, cả người run lên lẩy bẩy. Ông và bà cũng biết trùng tang là cái gì chứ. Một khi phạm phải mà không mau giải trừ thì cả nhà ông có thể chết sạch. Đó là một loại ma quỷ vô cùng tà ác, nó có thể giết chết cả dòng họ. Bà Lan đứng bật dậy, hai tay run run chắp lại. Bà xá một cái dài, bà gian nại. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp cho gia đình tôi cắn rơm cắn cỏ xin thầy đó. Thầy Linh lấy trong túi đồ của thầy ra một cái quyển sách đã cũ sợn, trong có đôi ba phần rách rưới, trên đó là những chữ tàu đã ố vàng. Miệng thầy đọc thầm cái gì đó mà ông Tâm, bà Lan và bà Nga ngồi ở kế bên cũng không tài nào nghe được. Thầy vừa đọc thầm, còn tay thì không ngừng nhẹ nhàng lật những trang sách. Một lát sau, thầy Linh ngước lên nhìn ông Tâm rồi nói, tôi xem thấy ngày mai có giờ tốt, chúng ta phải chôn bà cụ gấp. Chôn cụ nhà xong, tôi sẽ làm cái lễ nhốt trùng lại. Vậy còn cái dòng kia thì tính sao đây thầy? Trước hết cứ làm cái lễ nhốt trùng và khu trục âm khí cho ngôi nhà cái đã. Còn dòng ma thì hiện tại tôi chưa thấy nó, có lẽ nó đã bỏ đi khi mà tôi chưa tới rồi. Ông Tâm và bà Lan đứng lên chào thầy rồi nhanh chóng đi thông báo cho họ hàng cái tin dữ này. Nghe bảo ngày mai bà Ngọc được mang chôn, cho nên khách khứa tranh thủ tới viếng thăm. Trưa hôm sau, bà Ngọc mẹ ông Tâm được đưa lên xe đem về nơi an nghỉ cuối cùng. Và ngay cái lúc mà quan tài của bà được hạ huyệt xuống thì trời bỗng dưng đổ mưa to. Bầu trời đang sáng thì nhanh chóng chuyển sang một màu âm u. Gió thổi mạnh làm cho những tờ tiền âm phủ ướt sũng bay lất phất trong cơn mưa. Thầy Linh lớn giọng nói, à, ông mau cầm bốn cái lá bùa này chôn ở bốn góc quyệt đi, nhanh lên, không khéo lại trễ giờ tốt đó. Nhưng mà trời đang mưa thì làm sao chôn được đây thầy? Thầy Linh lấy trong túi đồ nghề của thầy ra bốn cái túi ni lông nhỏ, trên đó được ghi chi chít những chữ tàu. Thầy đưa cho ông Tâm, vừa đưa thầy nói, à, ông để bốn cái lá bùa đó vào bốn cái túi ni lông này rồi đem đi chôn luôn. Ông Tâm nhanh nhẹn làm theo lời thầy Linh phân phó. Khi làm xong thì trời cũng ngớt mưa, nhưng không khí vẫn còn âm trầm, u ám. Họ hàng mọi người nắm một nắm đất thả xuống huyệt cho bà, coi như tiễn bà một đoạn đường sau cuối. Vợ chồng ông Tâm đứng nhìn đăm đăm xuống quan tài của bà Ngọc. Một lát sau, ông thở dài, kéo tay vợ cùng với con qua theo dòng người để ra về. Trên xe, cả nhà ông Tâm không ai nói với ai câu nào. Mọi người vẫn còn chìm trong sự mất mát khi mất đi người thân. Thằng Tùng thì ngồi im trong lòng của bố mà ngủ, ở khóe mắt vẫn còn hai giọt nước mắt chưa khô đi. Chị Phương đưa mắt nhìn khung cảnh vụt nhanh bên ngoài lớp kính cửa xe. Chị bất chợt thấy bên vệ đường có một bóng người giống như một bà cụ. Người đó đang vẫy tay với chị, nhưng xe chạy nhanh quá chị không kịp nhìn. Chị vội vàng nhìn lại trên chiếc kính chiếu hậu, nhưng chẳng còn thấy ai nữa cả. Có lẽ là họ hàng của chồng, chắc người ta vẫy tay chào mình xong thì người ta bỏ đi rồi, cho nên mình không kịp xem coi là ai. Chị thầm nghĩ như vậy. Về đến nhà thì mặt ai nấy cũng mệt đừ. Thầy Linh nói: Thôi ông bà cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi, ngày mai làm lễ luôn cũng được. Dạ dạ, thầy vào nhà ăn với gia đình tôi bữa cơm đi. Hôm qua tới giờ nhà tôi lo chuyện tang lễ, chưa tiếp đãi thầy chu đáo được, mong thầy thông cảm cho. Thầy Linh gật đầu đồng ý. Thầy cùng với ông Tâm và anh Thành bước vào phòng khách để bàn chuyện làm lễ cho ngày mai. Còn bà, chị Phương, chị Hồng thì xuống bếp làm cơm. Cái lúc bà Lan đang rửa rau thì chị Hồng tiến lại, nhỏ giọng hỏi: Nhà mình bị trùng tang hả bà? Bà Lan chỉ gật đầu, không đáp. Chị Hồng lại nói tiếp: Trời ơi, ghê quá vậy. Đêm qua con cứ nghe thấy tiếng dây xích nó khua vô nhau lẻn sẻn. Con sợ quá trùm chăn thức tới sáng luôn đó. Đúng lúc đó thì có giọng nói của chị Phương vang lên phía sau lưng: Nè Hồng, chị làm chơi cái gì nè? Bà Lan ngưng việc đang làm, bà quay người lại đưa mắt nhìn xuống. Ở dưới đất là một lá bùa màu vàng, trên đó là những dòng chữ màu đỏ rực, được viết ngoằn ngoèo, không biết viết từ mực đỏ hay là máu nữa. Chị Hồng cười với chị Phương, rồi cúi xuống nhặt lá bùa lên. Vừa làm chị vừa nói: Cảm ơn chị nha, tôi sơ ý quá, cái này quan trọng với tôi lắm đó. Bà Lan nghiêm giọng hỏi: Cái gì đó Hồng? Cầm lá bùa trên tay, chị giải thích: Dạ cái này là bùa bình an của bố mẹ con tặng cho con hồi nhỏ đó. Ủa, chứ không phải con nói con là cô Nhi hay sao? Nghe bà Lan nhắc tới hai từ cô Nhi, mắt chị có một thoáng buồn. Thở dài một hơi, chị nói tiếp: Dạ, lúc người trong cô Nhi viện nhặt được con thì đã thấy có lá bùa này rồi. Họ nói đây là tính vật duy nhất mà bố mẹ để lại cho con đó. Thấy chị buồn khi nhắc đến bố mẹ của mình, cho nên bà Lan và chị Phương không hỏi thêm nữa. Cả ba người nhanh chóng nấu nướng cho xong xuôi. Ở trên phòng khách, ông Tâm cùng với thầy Linh đang bàn bạc về buổi lễ ngày mai. Ông hỏi: Làm lễ cần những gì vậy thầy? Thầy cứ nói, gia đình tôi sẽ lo đủ hết. Để tôi ghi ra giấy cho ông, ông cứ theo đó mà mua là được. Nói xong, thầy cầm cây bút ghi vào quyển sổ được đặt trên bàn những thứ cần thiết cho buổi lễ ngày mai. Thầy Linh ghi xong cũng là lúc bà Lan dọn cơm lên. Bà cất tiếng mời thầy và cả nhà dùng bữa. Mọi người cùng nhau ngồi vào trong bàn ăn. Trong suốt bữa ăn, ai cũng hỏi thầy về những chuyện liên quan tới tâm linh. Thầy cũng vui vẻ mà trả lời hết. Cơm nước xong xuôi, thầy nói: Thôi trời cũng tối rồi, tôi đi về nghe. Có gì cứ gọi cho tôi nha. Khi ra đến cửa, thầy Linh quay lại, lấy trong túi ra một sắp bùa vàng. Thầy căn dặn: Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mà nhà của ông bà lại không có gia tiên. Nhớ cẩn thận đó, không có sự che chở của gia tiên thì ma quỷ dễ vào nhà lắm. Ông bà đây mang những cái lá bùa này dán vào những cánh cửa, nó sẽ làm cho những vong hồn không thể tùy tiện tra vào nhà của ông bà được. Còn nữa, trước khi đi ngủ nhớ rải muối trước cửa phòng, ma quỷ vô cùng sợ cái đó đó. Nói xong, thầy quay lưng ra về. Gia đình ông Tâm cũng nhanh chóng làm theo những gì thầy dặn. Sau khi xong xuôi, ông Tâm và bà Lan cùng nhau đi về phòng của mình. Ông Tâm tranh thủ đi tắm cho mát mẻ, do mấy ngày liền tức trắng lo ma chay, nên vừa đặt lưng xuống giường là ông nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Bà Lan tắm ra thấy chồng cũng đã thở đều đều, có vẻ đã ngủ say, cho nên bà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ông, cũng cố ru mình vào trong giấc ngủ. Lúc bấy giờ thì chị Phương đang mơ màng, bỗng dưng chị nghe thấy tiếng dây xích kéo lê trên đất. Ban đầu chị không để ý, định kéo chăn lên ngủ tiếp, nhưng rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, chị sợ hãi ngồi bật dậy. Tiếng dây xích ngày một gần hơn, rồi chợt im bặt ở ngay trước cửa phòng. Chị sợ hãi lay lay người chồng: Anh ơi, dậy đi. Mặc dù chị cố gắng gọi và làm mọi cách để cho anh tỉnh dậy, nhưng đáp lại chị vẫn là tiếng ngáy và tiếng thở đều của Thành. Chị vừa tức vừa giận, cho nên đã nhéo mạnh anh một cái. Ấy vậy mà anh chẳng chịu tỉnh, ngủ say cứ như một xác chết vậy. Ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, cứ như những thứ chị vừa nghe từ nãy tới giờ đều là ảo giác cả. Ngay cái lúc mà chị vừa định thở phào nhẹ nhõm thì đúng lúc đó cánh cửa phòng có tiếng gõ, rồi một giọng nói vang lên: "Phương, mở cửa cho bà, nhanh lên Phương." Người đang gõ cửa tự xưng là bà, nhưng cái giọng nói này vô cùng kỳ dị. Nó cứ âm trầm, ma quái, chẳng giống với giọng nói thường ngày của bà Ngọc lúc còn sống. Mà nếu có đúng là bà Ngọc đi chăng nữa thì bà đã chết rồi mà. Chị sợ hãi không dám thở mạnh, nằm xuống trùm chăn kín mít, cả người co ro, run rẩy. Gọi mãi không thấy ai trả lời thì giọng nói đó lại tiếp tục vang lên: "Con Phương đâu rồi? Bà kêu mở cửa cho bà, mày không nghe sao?" Chị Phương ôm anh Thành và khóc lên rưng rức. Nhưng kỳ lạ thay, anh Thành vẫn ngủ say, chẳng có dấu hiệu nào là hồi tỉnh lại cả. Tiếng gõ cửa ngày một dày đặc hơn. Chị Phương hoảng sợ, hơi thở dồn dập, tiếng tim đập lên thình thịch liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bà Ngọc thì cứ vừa gõ cửa vừa gọi như vậy, nhưng chị Phương không ra mở. Bà tức giận gào to: "Mở cửa, mở cửa ra cho tao!" Bà đập mạnh đến mức khiến cho cánh cửa gần như phải rung lên. Rồi bất thình lình ầm một tiếng, cánh cửa bật tung ra. Chị Phương sợ hãi cả người cứng đờ, chị nín thở lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, nhưng chờ mãi không nghe thấy gì. Chị đánh bạo lấy hết can đảm, mở tí hí mắt nhìn ra. Và đúng lúc đó, có tiếng bước chân thật chậm rãi đi từng bước vào bên trong phòng, để tiến lại chiếc giường của chị và chồng đang nằm. Nhưng hòa lẫn trong đó là tiếng dây xích kéo lê trên nền đất. Chị nghe ra không chỉ có tiếng bước chân của một người, mà có lẽ là hai ba người gì đó. Qua khe hở của tấm chăn, chị nhìn thấy rõ ràng bà Ngọc đang bị hai cái bóng đen, một cao một thấp, không nhìn rõ hình thù, đang dùng dây xích trói đi như phạm nhân. Họ cùng với bà đi lại chỗ chị Phương. Một trong hai cái bóng đen đứng hai bên trái phải của bà Ngọc, chỉ ngón tay vào mặt anh Thành rồi nói như quát: "Mày có quen người này hay không?" Giọng nói âm trầm như phát ra từ địa ngục, khiến cho cả người của chị lạnh toát, cứng đờ, không thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Thấy bà lắc đầu phủ nhận, tên bóng đen còn lại tức giận gầm lên, rồi hắn cầm xích sắt quật mạnh vào người bà liên tục. Bà Ngọc đau quá, kêu gào thảm thiết, nhưng tuyệt nhiên bà vẫn không chịu gật đầu. Tên bóng đen lùng tức giận, quát lớn: "Lôi nó lại gần thằng đó, cho nó nhìn rõ mặt, bằng giá nào cũng phải cho nó khai ra sự thật." Nói đoạn, hắn kéo bà sòng sọc tiến lại chỗ anh Thành. Bà Ngọc cố phản kháng, nhưng sức bà không làm sao lại bọn nó. Bà tuyệt vọng gào thét lên: "Không, mau buông tôi ra đi!" Thấy bộ dạng tuyệt vọng của bà, hai cái bóng đen cười khoái trá khùng khục, tỏ ra thỏa mãn vô cùng. Khoảng cách của anh Thành và chị cùng với bọn hắn ngày một gần hơn. Bà Ngọc vẫn kiên trì vùng vẫy, nhưng hành động của bà sau cùng cũng chỉ là vô nghĩa. Làm sao bà thoát được cánh tay to khỏe như gọng kìm của hai tên bóng đen quái dị kia? Ngay mà cái lúc bọn nó sắp đưa tay nắm lấy tóc của anh Thành để mà kéo ra khỏi giường, thì bỗng dưng có một tia sáng trắng chợt lóe lên. Cùng lúc đó mặt dây chuyền hình Phật của chị cũng nóng lên và phát ra những tia sáng vàng bắn thẳng vào mặt bọn chúng. Hai cái bóng đen trú lên đau đớn, cho bọn nó giật mạnh sợi dây xích. Cả ba người đột ngột biến mất khỏi khoảng không trước mặt, cứ như chưa từng xuất hiện ra bao giờ. Anh Thành đang ngủ say thì bị chị Phương đạp mạnh giật mình. Anh lơ ngơ tỉnh dậy thì nghe bên tai tiếng của vợ mình ú ớ. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, đưa tay bật công tắc đèn. Anh thấy chị Phương đang đưa hai tay lên tự bóp cổ của mình, cả khuôn mặt tái xanh lại. Anh sợ hãi chụp lấy tay chị, cố gắng gỡ ra, nhưng anh có cố hết sức thì vẫn không tài nào làm được. Sắc mặt của chị đang dần chuyển sang màu tím. Anh hoảng loạn gào toáng cả lên. Bố mẹ ơi, bố mẹ, qua xem vợ con bị sao nè. Ông Tâm và bà Lan bị tiếng gào của anh làm cho tỉnh giấc. Ông và bà tức tốc xuống giường, chạy nhanh qua phòng con trai. Vừa vào phòng, ông Tâm nhíu mày nhìn xuống dưới chân mình. Bà Lan bên cạnh dục: "Nè, ông không thấy con Phương nó bị sao hả? Còn đứng đây, còn không mau lại phụ nó, gỡ tay con Phương ra, định chờ nó chết luôn hay sao chứ?" Nghe vợ nói như vậy, tuy trong lòng của ông có hơi khó chịu chút ít, nhưng rồi ông cũng không nói gì, mà cùng vợ chạy lại phụ thành một tay. Đúng lúc ông Tâm và bà Lan chạy lại, thì cái mặt dây chuyền của chị Phương đột nhiên lóe sáng, rồi chị thét lên một tiếng rõ to, bật ngồi dậy. Thằng Tùng giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét khi nãy của mẹ. Nó ngơ ngác mắt nhắm mắt mở hỏi: "Ủa, có chuyện gì mà ông nội bà nội không ngủ đi qua phòng mình vậy bố?" "Không có gì đâu, con nằm xuống ngủ tiếp đi." Nhưng nó nhìn sang chị Phương, lo lắng hỏi tiếp: "Hả, mẹ bị gì mà mặt xanh lè vậy bố?" "Mẹ nằm mơ thấy ác mộng thôi, không có gì đâu, con nằm xuống ngủ đi con." Nhưng nó không nghe lời, nó cứ ngồi đó mà nhìn chăm chăm vào chị Phương. Anh cũng mặc kệ nó ngồi đó, quay sang lo lắng nhìn vào gương mặt xanh xao của vợ. Chị Phương đưa tay lên lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Hơi thở của chị đã có phần bình ổn, không dồn dập như lúc vừa tỉnh dậy. Tuy nhiên, gương mặt của chị vẫn trắng bệch, lộ rõ vẻ hoảng sợ chưa phai. Bà Lan ngồi xuống bên cạnh con dâu, bà lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên để trấn an chị. Một lát sau, chờ cho chị Phương gương mặt đã có chút huyết sắc, bà mới hỏi: "Con làm sao vậy? Nằm mơ gặp ác mộng hả?" Chị Phương sợ hãi kể lại toàn bộ những gì mà mình đã gặp phải cho mọi người nghe. Kể xong, chị không khỏi rùng mình, khiếp đảm vì những gì mà bản thân đã trải qua. Ông Tâm nghe kể xong thì tức giận lắm, mặt ông đanh lại, ông nói mà như quát: "Thầy Linh dặn tụi bay như thế nào? Tụi bay coi những lời thầy nói như gió thoảng qua tai hay sao? May mà có cái mặt di chuyển, còn không á thì tao không biết mọi thứ sẽ như thế nào nữa." Anh Thành và chị Phương ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai người vẫn không hiểu mình đã làm gì sai, khiến cho bố có vẻ tức giận tới như vậy. Bà Lan thấy chồng tự dưng quát con thì gắt lên: "Nè, ông vừa vừa phải phải thôi. Con cái nó đã làm cái gì mà ông mắng nó dữ vậy? Có gì thì từ từ mà nói chứ." "Đây, bà nhìn xem đi. Thầy bảo trước khi ngủ phải rải muối trước cửa phòng để tránh ma quỷ, mà tụi nó có chịu nghe đâu." Bà Lan đưa mắt nhìn ra thì quả thật đúng như lời chồng nói. Ở trên sàn chẳng có hột muối nào cả. Anh Thành đưa tay vỗ mạnh lên trán như vừa nhớ ra cái gì đó. Anh nói: "Ê chết, con quên mất. Con có đem muối lên rồi, nhưng mà tại lúc tối mệt quá con ngủ quên luôn. Quên làm theo lời thầy dặn đó." Vừa nói, anh vừa đưa tay lên lấy chén muối đặt trên chiếc tủ đầu giường. Nhưng anh bất chợt khựng lại khi nhìn thấy cái thứ ở bên trong chén. Cánh tay cầm chén muối cứ như vậy mà để lơ lửng ở giữa không trung. Bà Lan đưa tay nhận lấy chén muối từ tay con trai. Nhưng ôi thôi, bên trong cái chén chẳng hiểu sao mà muối chuyển sang hết màu đen rồi. Đã vậy còn bốc lên cái mùi hôi nhàn nhạt nữa. Bà đưa tay lên bịt mũi lại, bà nói: "Tại sao muối lại chuyển sang màu đen thui hết vậy nè?" Ông Tâm đi lại gần để nhìn. Gương mặt của ông cũng căng thẳng lắm. Ông run run nói: "Cái này là sao vậy?" Bà lo lắng trả lời ông. Bà đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chén muối đang cầm trên tay. "Nè, hay là gọi cho thầy Linh liền đi. Tôi thấy cái này á, chắc là do vong ma làm rồi. Chứ không thể nào tự nhiên muối á chuyển từ màu trắng sang màu đen như vậy được đâu." Ông Tâm nhìn lên đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 2 giờ sáng. Ông chần chừ không biết có nên gọi cho thầy Linh giờ này hay không. Nhưng sau cùng, ông vẫn quyết định lấy chiếc điện thoại ra, nhanh chóng bấm số gọi cho thầy. Chuông vừa đổ thì đã có giọng nói của thầy Linh vang lên ở đầu dây bên kia: "Alo, tôi nghe đây." Ông Tâm thấy thầy Linh nghe máy thì mừng lắm. Ông lo lắng thuật lại toàn bộ sự việc. Thầy Linh nói: "Bây giờ tôi sẽ qua nhà ông liền. Ông với mọi người hãy ở yên trong đó, đừng có đi ra khỏi phòng. Hãy để muối vào 4 cái chén nhỏ đặt ở 4 góc phòng. Khi nào thấy muối chuyển sang màu đen thì phải thay muối khác vô liền." Nói xong, chưa chờ ông Tâm trả lời, thầy Linh đã vội vàng cúp máy. Nhìn quanh trong phòng một lượt, thấy muối đã hết sạch. Ông Tâm vừa định đi xuống bếp để lấy thêm theo như lời thầy dặn, thì bất chợt ông nhớ lại những gì mà con dâu đã kể. Ông sợ hãi chùn bước, chẳng dám đi. Rồi ông sực nhớ ra ở bên dưới bếp chị Hồng đang ngủ. Ông liền lấy điện thoại gọi ngay cho chị. Đầu dây bên kia, giọng chị Hồng còn lè nhẹ ngái ngủ vang lên. Alo, con nghe đây ạ. Cô mang hết muối dưới bếp lên phòng thằng Thành cho tôi đi. Để làm gì vậy ông? Tôi kêu thì cô cứ làm đi, hỏi nhiều làm cái gì chứ. Chị Hồng thấy ông chủ tức giận thì vội vàng chân dạ. Ông Tâm nói tiếp. Cô nhớ lấy thêm 4 cái chén nữa nha. Xong rồi ra cửa, mở khóa cửa để sẵn. Một lát thầy Linh có qua đó, thì để thầy có thể tự đẩy cửa đi vô. 10 phút sau, ngoài phòng có tiếng gõ cửa, kèm theo nó là giọng nói của chị Hồng. Ông ơi, mở cửa cho con với. Ông Tâm bước lại, mở cửa cho chị. Vừa thấy ông thì chị đã chìa ra những thứ mà chị đang cầm trên tay. Dạ, đồ ông dặn con mang lên hết lên đây nè. Ông Tâm nhìn xuống cái keo muối và 4 cái chén chị đang cầm, rồi nói. Cô đem muối bỏ vào 4 cái chén này, rồi đem nó để ở 4 góc phòng giùm tôi. Rồi chờ khi nào mà muối trong chén nó chuyển sang màu đen thì thay muối mới vô. Chị Hồng thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi lại. Chị răm rắp làm theo những gì mà ông Tâm đã giao phó. Chờ chị làm xong, ông mới hỏi tiếp. Cô mở khóa cửa ra chưa? Dạ con mở khóa rồi, chỉ khép hờ cửa lại thôi. Ông Tâm gật đầu tỏ ý hài lòng. Ông đi lại ngồi trên chiếc ghế gần đó. Chờ cho ông quay đi, chị lân la lại hỏi nhỏ vào tai của bà Lan. Bà ơi, mang muối vào phòng để ở 4 góc làm gì vậy bà? Tránh ma tránh quỷ. Nghe bà Hồng đáp gọn lọn như vậy, chị Hồng sợ vừa tò mò. Nhưng nhìn gương mặt đang căng thẳng của mọi người, chị biết có hỏi tiếp cũng không được gì, không may lại còn bị mắng quăng. Cho nên chị đi ra chỗ mấy chén muối mà ngồi canh. Anh Thành thấy con trai ngồi đó ngủ gà ngủ gật, anh nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống, rồi quay sang nói với chị Phương. Nè, hay là em nằm xuống ngủ một lát nữa đi. Thôi, em ngủ không được đâu, em vẫn còn ám ảnh giấc mơ khi nãy á. Để em đi lại phụ với chị Hồng. Nói xong, chị đứng lên xuống giường, tiến lại chỗ chị Hồng. Chị ngồi xuống bên cạnh người giúp việc của gia đình, đăm đăm nhìn vào chén muối trước mặt. Muối trong chén cứ dần dần chuyển sang màu đen. Chờ cho nó gần như không còn màu trắng nữa thì cả hai người mới vội vàng đổ muối đen đó đi, thay muối mới vào. Chị Hồng nhìn chị không nói gì, thỉnh thoảng cứ chép miệng lên liên tục. Cả căn phòng im lặng, không ai nói với ai câu nào. Ai cũng có vẻ bất an, sợ hãi. Bốn bề yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Một lúc sau, chị Hồng với chị Phương sợ hãi đồng loạt nói lớn. Ê, sao tự nhiên muối chuyển sang màu đen nhanh quá? Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Mọi người sợ hãi không dám thở mạnh. Vợ chồng ông Tâm biết cái thứ đang gõ cửa không phải là người, vì cả nhà ông đang tập trung ở đây hết rồi mà. Một lát sau, tiếng gõ cửa không còn nữa, thì bà Lan mới run run hỏi. Hay là thầy Linh đang gõ cửa? Ông Tâm không trả lời. Ông biết rằng nhà thầy cách nhà ông một giờ đi xe, mà tính từ lúc ông gọi thầy cho đến bây giờ chỉ mới hơn 30 phút. Cho nên cái người đang gõ cửa bên ngoài không thể nào là thầy được. Một lát sau thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Qua vào trong tiếng gõ đó, cả nhà ông Tâm nghe thấy được những sợi dây xích da vào nhau. Mỗi lần tiếng gõ cửa vang lên thì số muối trong chén chuyển từ màu trắng sang màu đen vô cùng nhanh chóng. Cả nhà ông Tâm ngồi chờ thầy Linh tới mà trong lòng vô cùng thấp thỏm. Ông ngồi được một lát thì đứng bật dậy đi qua đi lại, trong ông vô cùng căng thẳng. Ông cứ đi tới đi lui liên tục, chốc chốc lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Ông nói nhỏ đủ để cho một mình ông nghe. Sao mà thầy vẫn chưa tới vậy? Đúng lúc đó, ở ngoài cửa có ai đó gõ. Ông Tâm mừng rỡ nghĩ là thầy Linh đã tới rồi. Ông vội vàng toan chạy ra mở cửa cho thầy. Nhưng khi ông vừa chạm tay vào cái tay nắm của cánh cửa thì ngay phía sau lưng, anh Thành nói như quát. Đừng, bố ơi đừng mở cửa, đó không phải thầy Linh đâu. Ông Tâm ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, Ông hỏi: mày nói cái gì vậy con? Anh Thành chạy lại kéo ông Tâm ra xa cánh cửa. Vừa làm anh vừa giải thích: Nếu mà thầy Linh đã tới rồi á, thì chúng ta phải nghe thấy tiếng con chó dưới nhà nó sủa lên chứ. Đằng này tiếng xe còn chẳng nghe thấy đâu mà. Rồi anh chỉ tay vào chén muối trong góc nhà, nói tiếp: Bố không thấy từ khi cái tiếng gõ cửa này vang lên thì muối trong chén chuyển sang màu đen nhanh hơn bình thường sao? Mặc dù có chậm hơn cái tiếng gõ lúc nãy, con nghĩ cái hồn ma này là hồn ma thứ hai, yếu hơn hồn ma lúc đầu. Lượng âm khí tiết ra không đủ để làm cho muối đổi sang màu nhanh chóng được. Không biết chừng... Nói đến đây, anh Thành bỗng ngập ngừng. Nhưng sau cùng anh vẫn đưa ra suy đoán của mình: Không biết chừng đó là hồn ma của người đàn ông tên Hưng đúng không? Anh Thành nói xong thì ngoài cửa có một tiếng cười của một người đàn ông cất lên rõ to. Gã ta cười khùng khục rồi nói: Con của mày khôn lắm, nhưng trước sau mày cũng sẽ phải trả giá thôi, thằng khốn. Ông Tâm nghe thấy điệu cười và giọng nói đó thì sợ hãi không nói được gì. Hai chân ông cứ run rẩy. Ông tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Ông hướng đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh Thành, cất tiếng hỏi: Ủa, mà làm sao con rành mấy cái vụ này qua vậy? Anh Thành cười cười đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra, đưa lên trước mặt ông Tâm. Anh nói: Nãy giờ con tìm hiểu trên mạng đó bố. Người ta nói muối sạch có thể giúp phòng tránh ma quỷ. Âm khí do ma quỷ tiết ra sẽ làm cho muối chuyển sang màu đen đó. Ông Tâm thật sự cảm thấy bất an trong lòng. Ông đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại để gọi điện cho thầy Linh. Ông vừa định bấm nút gọi thì dưới nhà có tiếng xe dừng lại ở trước cổng. Một lát sau có tiếng mở cổng, rồi tiếng chó sủa. Cả nhà ông mừng rỡ, biết chắc chắn lần này chính xác là thầy Linh đã tới. Một lát sau thì bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân đi dọc hành lang. Rồi thầy Linh vừa gõ cửa vừa gọi: Ông Tâm à, tôi tới rồi. Ông Tâm đứng dậy đi nhanh lại mở cửa cho thầy. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này ông cẩn thận hơn, nhìn chăm chú quan sát cái muối ở trong chén một lúc lâu. Sau khi xác định nó không chuyển sang màu đen nữa, ông mới vội vàng mở cửa ra. Thầy Linh từ từ bước vào phòng. Thầy cứ nhìn chăm chú vào khoảng không ở trước phòng của anh Thành, nặng nề hỏi: Hình như có vong hồn của một người đàn ông đã ở đây. Cả ta muốn đi vào phòng nhưng bị lá bùa của tôi và muối trắng ngăn chặn lại. Dựa vào nồng độ âm khí còn sót lại, tôi nghĩ đạo hạnh của vong hồn này đã khá cao rồi đó. Nhưng mà... Gương mặt của thầy chợt tái đi, hai hàng chân mày cau lại. Thầy vội vàng lấy trong túi đồ ra một lá bùa màu vàng, đọc thầm cái gì đó thì bóng lá bùa hiện lên những chấm nhỏ màu tím. Thầy nói với vẻ nghiêm trọng: Tử khí, đây là tử khí trên người của thần trùng. Vậy là thần trùng đã bắt đầu tra tấn, hành hạ bà cụ để buộc bà nhận thân nhân. Và chỉ cần bà gật đầu thì chỉ e là sẽ có người chết đó. Trời ơi, thần trùng đã chỉ vào mặt con trai tôi. Không lẽ chỉ cần mẹ chồng tôi gật đầu thì con trai tôi sẽ chết hay sao thầy? Thầy Linh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Anh Thành thấy thầy khẳng định như vậy thì hoảng sợ lắm. Anh không nói được câu nào, chỉ ngồi yên ở đó mà chờ thầy Linh đưa ra phương pháp giải quyết mà thôi. Thầy Linh nhìn về phía chị Hồng và chị Phương đang dọn dẹp những chén muối ở góc phòng mà cau mày trầm ngâm. Một lúc sau, thầy quay sang nói với anh Thành: Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho cậu. Cậu đừng lo lắng. Chúng ta chỉ cần nhốt hồn bà nội của cậu lại, rồi mang lên chùa, nhờ sư thầy tụng kinh siêu độ, thì trùng tan sẽ tự khắc được giải trừ mà thôi. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ đó là phải làm cái lễ nhốt trùng trước khi bà nội của cậu không chịu nổi sự hành hạ từ thần trùng mà gật đầu. Nói xong, thầy nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Rồi thầy ngước mặt lên nhìn ông Tâm. Thầy nói: Bây giờ đã gần 4 giờ sáng rồi. Sau 4 giờ thì cả nhà ông sẽ được an toàn. Vì không phải dạng bất đắc dĩ đó, thì hồn ma sẽ không xuất hiện khi có tiếng gà gáy vang lên đâu. Ngừng lại một lát, có lẽ để tính toán cái gì đó, rồi thầy lại nói: Sau khi gà gái thì chúng ta phải nhanh chóng chia nhau ra để làm hoàn tất những cái việc nhốt trùng trước 12 giờ trưa. Ông Tâm vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Đoạn ông quay sang nói với vợ: "Nè, một lát bà với con Hồng, con Phương đi ra chợ đi, mua những thứ thầy dặn, nhớ là mua cho đủ nghe. Còn tôi với thằng Thành ở nhà phụ thầy bài biện bàn lễ ra." Bà Lan gật đầu. Chờ một lát thì cũng tới 4 giờ. Gia đình ông Tâm phân công ai làm việc đó. Bà Lan cùng với chị Phương, chị Hồng xách giỏ đi chợ mua những thứ thầy căn dặn. Còn ông Tâm và anh Thành thì kệ nệ mang cái bàn lớn từ trong nhà ra trước sân cho thầy. Ngoài sân, thầy Linh đang dùng những chiếc đũa cắm xung quanh cái bàn thành một vòng tròn lớn đủ để chứa 6 người bên trong. Làm xong, thầy lấy những sợi chỉ đỏ, trên đó có sâu những lá bùa vàng và những đồng tiền xen kẽ với nhau mà quấn quanh một vòng, cái vòng tròn mà thầy vừa tạo ra. Xong xuôi, thầy đứng dậy phủi phủi tay. Thầy nói với ông Tâm: "Ông vào nhà đó lấy giùm tôi một chén gạo, một chén nếp và một chén muối nha." Ông Tâm vội vàng đi vào nhà lấy những thứ mà thầy Linh giao phó. Chờ cho ông Tâm lấy những thứ mà mình đã dặn ra, rồi thầy Linh lấy từ trong túi đồ của thầy những cái thứ mà thầy đã chuẩn bị sẵn từ trước, gồm 5 lá cờ với 5 màu sắc khác nhau, một sắp bùa màu đỏ và màu vàng, nhưng màu vàng là chủ yếu, một cây kiếm gỗ và một cái chuông đồng đã rỉ sét, trông có đôi ba phần cũ kỹ. Nhìn cái thần thái hiếu kỳ trên gương mặt anh Thành, thầy khẽ nhẹ giọng giải thích: "Đây là 5 lá cờ tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Một lát nữa đó, tôi sẽ bài bát quái ngũ hành điên đảo đại trận để dây khốn vong của cụ nhà. Sau khi vây lại được, tôi sẽ tiến hành nhốt trùng lại đó." Anh Thành gật đầu với thầy, rồi anh chỉ tay vào cái chuông đồng được đặt cạnh thanh kiếm gỗ. Anh hỏi tiếp: "Ê, vậy còn cái kiếm gỗ với cái chuông đó để làm gì vậy thầy?" "Đó là kiếm gỗ đào, được làm từ gỗ của thân cây đào từng bị sét đánh qua. Còn cái chuông này được gọi là chuông kinh hồn, là pháp khí của sư phụ cho tôi khi mà tôi xuất sơn đó." Đôi mắt của thầy mơ màng như lâm vào hồi ức. Một lát sau, thầy lắc lắc đầu nói với ông Tâm: "Ông đưa tôi đi tham quan xung quanh nhà của ông được không?" "Được chứ, thầy đi theo tôi." Nói xong, ông cùng với con trai đưa thầy đi một vòng quanh khuôn viên của nhà. Nhưng sau khi tham quan xong, sắc mặt của thầy Linh có phần rất lạ. Thầy cứ cau mày liên tục, trông có vẻ rất đăm chiêu. Ông Tâm nhìn thấy sắc mặt của thầy hơi khác thường, cho nên lo lắng hỏi: "Thầy ơi, thầy phát hiện có gì bất thường phải không thầy?" Thầy Linh không trả lời ông ngay. Thầy cứ cau mày nghĩ ngợi cái gì đó. Hồi lâu sau thầy mới nói: "Không biết là có nhầm lẫn hay không, hoặc là ảo giác gì đó, mà tôi cứ cảm giác đất nhà ông đang bị trấn yểm qua. Nhưng tôi lại không thấy dấu vết trấn yểm ở đâu cả. Không thể nào có loại trấn yểm mà không để lại chút dấu vết như vậy được. Hoàn mỹ như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ để lộ một chút sơ hở. Đây là quy tắc của tự nhiên, không thể nào khác được." Ông Tâm không giấu được vẻ quan mang trong đôi mắt. Ông run run nói trong sự bất lực: "Trời ơi, tại sao hết chuyện này tới chuyện khác cứ trút xuống đầu nhà tôi như vậy đây?" "Không sao đâu, tôi đã nói rồi đó, cũng có thể do tôi ảo giác thôi." Thầy Linh vừa dứt câu thì cũng là lúc mà bà Lan đi chợ về. Thầy nhìn đồng hồ xong rồi nói với bà Lan: "Bà vào nhà đó nhanh chóng lấy máu gà với máu chó trước cho tôi. Còn trái cây thì kêu người giúp việc sắp ra mâm đem lên đây để tôi chuẩn bị làm lễ nha." Bà Lan gật đầu vội vàng quay đi cắt máu gà cho thầy Linh. Những tia nắng ấm áp của buổi ban mai nhưng vẫn không thể xua đi bầu không khí tang tóc còn sót lại của gia đình. Ngôi nhà cứ âm trầm, lạnh lẽo, toát ra một loại khí màu đen ngòm gần như bao trùm đi tất cả. Chờ cho đến 9 giờ thì mọi thứ cần thiết cho buổi lễ nhốt trùng của gia đình ông Tâm cũng được chuẩn bị hoàn tất. Thầy Linh bây giờ đã thay đổi trang phục. Thầy mặc trên người một bộ đạo bào, phía trước có hình bát quái, phía sau là hình của một con tiên hạc và chi chít những chữ tạo. tay phải thầy cầm kiếm gỗ đào, còn ngón trỏ và ngón giữa của bên tay trái tạo thành một thủ ấn trông như kiếm chỉ mà hay xem trên tivi. Thầy Linh đưa cánh tay đang cầm kiếm ra trước mặt. Thầy bắt đầu múa những đường kiếm đầu tiên. Ban đầu thì chậm rãi, rồi từ từ tốc độ tăng lên, cho đến khi cả nhà ông Tâm không thể nào dùng mắt thường mà nhìn được. Những gì mọi người thấy chỉ còn là những vệt tàn ảnh mơ hồ lướt qua. Cánh tay còn lại thì bắt ấn liên tục, Liên Hoa ấn, Bảo Bình ấn, Sư Tử ấn. Có lẽ thầy Linh thuộc đạo Phật song tu. Múa kiếm được một lát thì thầy di chuyển, chân thầy đạp bộ pháp kỳ lạ xoay quanh cái bàn lễ. Rồi đột ngột thầy ngưng lại, thanh kiếm trên tay chỉ thẳng về phía trước. Thầy quát lớn: "Còn không mau thả hồn cho gia chủ!" Bỗng dưng có một cơn gió lớn thổi vào, hòa vào trong gió là tiếng dây xích quen thuộc. Gió mạnh làm cho những ngọn nến trên bàn tắt ngấm rồi đổ rạp hết cả. Thầy Linh tức giận quát vào khoảng không trước mặt tiếp tục: "Được, không thả hồn, ta đánh cho các ngươi hồn siêu phách tán." Nói xong, thầy đưa tay cầm sắp bùa trên bàn rồi tung vào không trung. Sau đó thầy lấy cái chuông đồng đang nằm trên bàn mà lắc liên hồi. Những lá bùa rơi xuống đất tạo thành một cái hình bát quái. Thầy hô to: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ hành bát quái, điên đảo đại trận, khởi!" Sau khi thầy niệm xong câu chú, ngũ hành cờ được thầy cắm theo hình ngũ giác ở xung quanh bỗng nhiên không có gió mà lại phất phới tung bay. Đồng thời những lá bùa được sâu trên sợi chỉ đỏ cũng đột ngột bốc cháy dữ dội. Nhưng kỳ lạ thay, những lá bùa ấy không bao giờ cháy hết, chúng cứ bập bùng dưới nắng như vậy. Sợi chỉ đỏ và những cây đũa cũng dường như không chịu một chút tác động nào do lửa cháy gây ra. Gương mặt của thầy bây giờ không còn dễ hiền hậu như mọi ngày, mà trông vô cùng tức giận. Thầy cầm một nắm giấy tiền vàng mã rồi nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ có chịu thả hồn ra chưa? Thả ra, ta sẽ cho các người số tiền này, muốn bao nhiêu cũng được. Ta sẽ kêu gia chủ cúng cho các người một mâm cơm." Không biết thần trùng nói cái gì với thầy. Do ban ngày ít âm khí cho nên người bình thường không tài nào thấy được, nhưng trong thầy bây giờ đang tỏ ra rất hài lòng. Thầy mỉm cười gật đầu, rồi thầy cầm lấy cái bình sứ nhỏ trên bàn nói: "Ừ, được rồi, mau thả hồn ra, cho hồn bay vào trong cái bình này đi." Một cơn gió lướt nhẹ ngang qua. Nhưng rồi đúng lúc đó, đột nhiên sắc mặt của thầy bất thình lình thay đổi. Thầy khum xuống phun mạnh ra một ngụm máu tươi, rồi bất chợt ngã ngồi xuống đất. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện ma Yểm Trùng, tác giả Phong Tường. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả nha. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện này. Chúc quý thính giả một buổi tối an lành.